Cho tàn của yêu thương. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, ngày giỗ ba tới đúng vào ngày Minh Hân được nghỉ học. Bạn bè cô tuy đều chân thành đối đãi, Minh Hân biết họ đều là những người bạn tốt, nhưng cô quả nhiên không kể một chút gì về gia đình. Về sự thiếu vắng của ba mẹ trong cuộc sống, sự vô tâm vô tư của tuổi mới lớn đã khiến các cô bạn lờ đi về hoàn cảnh của mỗi người. Bản thân Minh Hân tuy vậy nhưng chưa từng cảm thấy tủi thân hay chê trách họ. Đối với cô, như vậy đã là quá may mắn cho mình rồi. Đoàn người trong nhà Huy Khang cùng lúc rời khỏi biệt thự, nhanh chân di chuyển tới nhà của Chủ tịch Hoàng Hải Đạt từ rất sớm để chuẩn bị bắt đầu lễ giỗ năm thứ 18, nhìn con cháu đông đủ. Ông Chủ tịch dường như lại bị nỗi buồn từ đâu vây kín. Mắt ông hơi nhòe đi. Nhìn sang Minh Hân gật gật đầu khẽ cười. Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, khóa chưa, tất cả mới cùng nhau tới thăm mộ của Hiểu Khánh. Nơi đó ở khá xa trung tâm thành phố, trên một ngọn đồi nhỏ nhưng thoáng đãng, nên thơ mà cũng lại rất hiu quạnh. Vì thế, Nguyên Hạo phụ trách lái xe đưa ông đi. Phía sau có thêm hai vệ sĩ. Những người còn lại tự sắp xếp xe để tới đó. Tuấn Lâm cùng ông Kính Luật đỗ xe trước khu vực ngoài sảnh chính của Kỳ Lâm. Ông Kính Luật sẽ là người xuống trước và mở cửa xe. Nhưng ông lại ngồi đó rồi bảo cậu. Thưa cậu, theo tôi tìm hiểu thì hôm nay là ngày giỗ của cậu cả Hoàng Hiểu Khánh bên Khánh Huy. Cậu có muốn, không đủ can đảm bày tỏ hết ý kiến. Ông đã nhìn thấy Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn lên qua chiếc gương trong xe. Ông vội im bạt, ánh mắt cậu dịu xuống. Cậu quay mặt đi khẽ trả lời. Tôi sẽ suy nghĩ, việc này không nhất định cậu phải tham gia đâu ạ. Cậu Hiểu Khánh đã mất mười mấy năm. Lễ giỗ thường tổ chức đơn giản. Vì cậu ấy mất lúc còn trẻ nên không khi nào họ tổ chức rình rang để tránh ông chủ tịch thêm buồn lòng. Đám thương nhân lớn nhỏ cũng không có mấy ai tham dự. Tuấn Lâm lắng tai nghe thông tin từ ông. Nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài phiêu lãng, ông Kính Luật không nói gì thêm, lập tức xuống xe, trước khi ông chạy tới, Tuấn Lâm đã tự mở cửa bước ra, cả trụ sở vang tiếng ồn ào bắt đầu công việc buổi sáng. Nhưng tầng lầu khu phòng Tuấn Lâm lại rất yên ắng, bước chân cậu như đánh động cả dãy hành lang dài tĩnh mịch, rồi nhanh chóng rơi vào hư vô khi cậu đóng cánh cửa phòng. Khoảng gần trưa, một cô nhân viên ôm sấp tài liệu lớn đang cần chữ ký của Tuấn Lâm tới phòng cậu. Khi gần tới nơi, tự nhiên cô chợt cảm thấy đau bụng, xốc lại đống tài liệu. Cô nhăn mặt nhíu mày xoa xoa bụng, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Cô bất lực đứng yên một lát, trùng hợp lúc đó Văn Hoàng đi tới từ phía đối diện. Cô nhân viên vì quá đau đớn nên bạo gan nói, xin lỗi cậu Vương, nghe tiếng gọi. Văn Hoàng dừng bước nhìn lên, cô giơ đống tài liệu lên nhăn nhó nói, cậu có thể làm ơn giúp tôi mang nó vào phòng chủ tịch được không? Tôi bị đau dạ dày, sáng nay chưa uống thuốc. Văn Hoàng hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn bước tới cầm tài liệu giúp cô. Cô nhân viên rối rít gật đầu cảm ơn, không có một tiếng gõ cửa nào. Văn Hoàng mở cửa rồi bước vào với tập tài liệu trên tay. Bước gần bàn làm việc của Tuấn Lâm, giáo dục của anh chỉ tới vậy thôi sao? Ít nhất vào phòng người khác cũng phải gõ cửa trước chứ. Chưa nói tới là, tới gặp sếp, nghe Tuấn Lâm mỉa mai. Văn Hoàng tỏ ra tức giận, hắn tiến tới chống hai tay xuống bàn cậu trợn trừng mắt nói. Bước vào đây với tôi quả thực là rất mất thể diện. Tuy nhiên tôi đã vì nhân viên của mình nên mà làm việc đó. Giáo dục cơ bản của một người làm lãnh đạo là phải thông cảm cho khó khăn của nhân viên của mình. Tuấn Lâm nhếch miệng khinh khi, nhân viên của anh, từ trên xuống dưới Kỳ Lâm đều là cấp dưới của tôi hết. Anh đừng ảo tưởng theo kiểu nhầm lẫn đó. Văn Hoàng không muốn tiếp tục đôi co, hoặc anh ta cảm thấy mình không còn lý lẽ gì để có thể đôi co tiếp. Anh ta đứng thẳng người dậy. Đúng lúc đó, Vương Đức Long cũng từ ngoài bước vào, cánh cửa lúc trước Văn Hoàng không khép nên có lẽ ông ta đã tự ý đi vào. Hai người cùng nhìn ông Kính Luật tuân thủ lễ nghi cúi đầu chào, Tuấn Lâm lạnh nhạt nhìn ông nhưng luôn có phần căm hận. Vương Đức Long cười hà nói, ta vừa tới nên muốn vào hỏi thăm cháu trai một lát. Luôn tiện hỏi cháu có chiếc USB nào tốt tốt có thể tặng cho ta không? Ta cần lưu trữ một vài dữ liệu quan trọng. Tuấn Lâm biết ông ta đang muốn nhắc với cậu về chuyện Văn Hoàng đã ném chiếc USB đi rồi. Cơ hội của Tuấn Lâm đã hết, thấy vẻ mặt giễu cợt của ông ta. Tuấn Lâm thật hận không thể ngay lúc này giết chết ông. Đứng bật dậy, Tuấn Lâm bước ra ngoài, lúc ngang qua người Vương Đức Long. Cậu khẽ nghiêng người nói nhỏ, tôi định sẽ cho ông một kết cục đàng hoàng, nhưng chính các người đã từ chối nó. Vượt qua giới hạn, tôi sẽ tính toán theo phong cách xưa nay của ông. Nhớ lấy, ông không thể lấy không của ai thứ gì đâu. Dù là gì, ông cũng đều phải trả một cái giá. Nói xong, cậu khẽ nhếch miệng cười, rồi quay sang ông Kính Luật. Tuấn Lâm bảo, ông hãy tiễn họ ra ngoài giùm tôi rồi cho lao công quét dọn lại lần nữa. Sau đó khóa cửa lại, có lẽ ngày mai tôi mới lại tới. Vẻ cười cợt của Vương Đức Long tắt ngấm. Càng ngày, hắn càng thấy Tuấn Lâm gan góc hơn trong những lần đối đầu với hắn. Tuấn Lâm dường như đang dần lấy lại uy phong của một con mãnh thú giữa rừng xanh. Được, cứ chờ xem vượt qua giới hạn rồi mày sẽ làm được gì Vương Tuấn Lâm. Ông ta thầm nghĩ, đoàn người không quá đông đúc. Ai nấy cũng bận một bộ đồ đen truyền thống trong các lễ tang. Minh Hân đứng trước mộ, rót một ly rượu trắng rồi tưới lên mộ. Sau khi hoàn thành những nghi lễ truyền thống, Minh Hân đứng sang một bên, cạnh ông chủ tịch. Tiếp theo, lần lượt từng người bước tới. Trên tay mỗi người là một bông cúc trắng, đặt trên mộ để tưởng nhớ. Vào lúc đó, một vệ sĩ lặng lẽ tới chỗ ông chủ tịch khẽ thầm thì vào tai ông gì đó. Ngay lập tức ông đưa mắt nhìn, Tuấn Lâm chậm rãi bước tới với một bó hoa cúc trắng thật lớn trên tay. Cậu cũng đã thay một bộ vest đen, chiếc áo sơ mi bên trong và cả chiếc cà vạt cũng một màu đen. Trông cậu vừa hấp dẫn vừa cao sang, lại rất nghiêm trang, nhất là trong không khí ngày hôm nay. Bỏ qua những ánh nhìn ngạc nhiên bất ngờ, Tuấn Lâm bước tới chỗ ông chủ tịch, một tay ôm bó hoa. Một tay đưa ra khom người bắt tay với ông. Chào cậu, Chủ tịch Vương. Tuấn Lâm lắc đầu, dạ không, cháu đến đây không phải với tư cách đó. Vậy, Tuấn Lâm khẽ cười, cậu liếc mắt sang Minh Hân rồi bảo, cháu là bạn của Minh Hân. Ông lão nghe vậy thì cười hiền. Ông gật gật đầu rồi thu tay lại, đồng thời chia tay mời cậu ra đặt hoa. Tuấn Lâm đặt bó hoa xuống rồi cũng đứng sang một bên như mọi người. Lần lượt từng người, chẳng mấy chốc toàn bộ đã hết lượt, họ lại thay phiên nhau qua bắt tay với Minh Hân, ông chủ tịch, Huy Khang và Hải Kiều. Xong xuôi, ông chủ tịch lên tiếng, hiếm có năm nào đông khách tới như vậy, xin được cảm ơn mọi người đã bớt thời gian tới dự. Tiếp theo hy vọng mọi người có thể sắp xếp công việc, dành thêm chút thời gian tới nhà riêng của tôi dự một bữa cơm đạm bạc coi như cảm ơn thành ý các vị. Mọi người nghe xong có vẻ ưng thuận, nhìn nhau gật gật đầu. Ông lão thấy vậy liền quay sang Huy Khang gật gật đầu. Cậu cũng gật đầu hiểu ý rồi lấy di động ra nhanh tay soạn một tin nhắn. Ông chủ tịch quay sang Tuấn Lâm bảo, nếu không vướng bận chuyện gì, hãy ở lại cùng với chúng tôi. Tuấn Lâm cười nhẹ gật đầu. Tất nhiên là được thưa chủ tịch, ông lão gật gật đầu. Ông vô ý nhìn sang Minh Hân rồi lại nhìn Tuấn Lâm. Sau đó, Nguyên Hạo bước tới dẫn ông ra ngoài để trở về nhà. Đoàn người lần lượt rời khỏi, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chậm rãi rời ra khỏi đường đồi nhỏ hẹp. Bữa tiệc nhỏ tổ chức đơn giản ngay tại sảnh chính của tòa biệt thự. Bộ đèn chùm màu vàng sẫm kết hợp với màu nâu đất của ngôi nhà trông ấm áp và sang trọng. Không còn những bộ váy dạ hội rực rỡ kiều diễm, không có những tiếng nhạc vang tai. Cũng không có những tiếng cười lớn của các vị nam giới lúc trò chuyện cùng nhau. Không ngờ anh lại tới. Trước nay trong ngày giỗ ba chưa bao giờ có lấy một người bạn của em. Tuấn Lâm cười nhẹ nói. Là em tự mình không muốn thôi. Chứ cháu gái cưng của Chủ tịch Khánh Huy thì có biết bao người muốn làm bạn. Tuấn Lâm, em chưa bao giờ nghĩ như thế. Tuấn Lâm có vẻ đang trêu cô. Thấy vậy thì hơi cười. Tay bất chợt đưa lên xoa xoa mái tóc cô. Không khí cả nhà khá trầm mặc. Vì đây không phải một bữa tiệc linh đình vui vẻ. Mà là một ngày tưởng nhớ một người đã khuất. Ai nấy cũng chỉ lặng lẽ nói cười. Trò chuyện, bữa tiệc nhỏ gần tới lúc tàn. Đột nhiên bên ngoài nghe tiếng lộp cộp của giày cao gót. Vì không khí bên trong khá yên tĩnh nên tiếng động bên ngoài càng dễ cảm nhận hơn. Âm thanh mỗi lúc một gần, mọi người không ai bảo ai nhất loạt hướng ra phía cửa quan sát Mai Vân xuất hiện trong bộ váy ren màu đen ôm sát người. Đôi giày cao gót màu đỏ sẫm, mái tóc thả tự do, người lo sợ nhất khi thấy cô không ai khác chính là Huy Khang. Những người còn lại, một số tò mò muốn biết cô gái này xuất hiện có gì đặc biệt. Một số khác cho rằng cô chỉ đơn thuần là người tới dự. Mai Vân đưa ánh nhìn đầu tiên tới Huy Khang. Cô biết cậu đang lo lắng thực sự nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Nén nụ cười nhạt, Mai Vân chuyển ánh mắt qua chỗ Minh Hân cũng đờ nác nhìn chằm chằm vào cô. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên inh ỏi phá tan không khí hiện tại. Tuấn Lâm lấy di động trong túi ra, nhìn quanh khẽ xin lỗi mọi người rồi ra bên ngoài. Chờ Tuấn Lâm đi khỏi, mọi người lại trở lại với vấn đề đang diễn ra, Mai Vân bước thêm vài bước vào trong nhà. Cô không nói câu nào mà lấy trong túi xách ra một phong bao hồ sơ. Không nói cũng biết đó là kết quả giám định gen giữa Huy Khang và Minh Hân. Nhìn Huy Khang đang căng thẳng, cô thầm nghĩ. Huy Khang, có lẽ em không thể nhẫn nhịn chờ đợi thêm nữa. Cô nói dõng dạc, nhân buổi hôm nay cũng có khá đông khách khứa tới nhà. Tôi muốn thông báo một việc quan trọng. Không gian càng thêm im ắng. Chỉ còn những tiếng thở đều đều và đôi chút âm thanh xì xào thật nhỏ, Mai Vân nói tiếp. Con trai ngài chủ tịch ở đây. Hoàng Huy Khang và Mai Vân chưa kịp nói hết câu thì chợt khựng lại. Vì Huy Khang đã lao tới ôm chặt lấy cô, Mai Vân có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh. Thậm chí cả tiếng nghiến răng thật nhỏ, như đang kìm chế bằng tất cả sự nhẫn nhịn mình có. Mọi người đều trừng mắt kinh ngạc trước những gì họ đang chứng kiến. Minh Hân thì đứng chết chân, lặng người nhìn hai người họ, Nguyên Hạo và Nhật Thiên cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên họ cũng đang không hiểu chuyện gì. Huy Khang nói nhỏ vào tai Mai Vân, em không cần nói gì cả, anh đồng ý cưới em. Sau câu nói đó, dường như Mai Vân khẽ nở nụ cười. Huy Khang lập tức buông cô ra, có vẻ mọi hành động của cậu đều đang thật kiềm chế để không lộ ra điều gì. Huy Khang nhìn thẳng vào Mai Vân chậm rãi nói, Mai Vân. Em lấy anh nhé, Mai Vân xúc động lại ôm chầm lấy cậu. Câu nói vừa rồi của Huy Khang gây chấn động mạnh cho tất cả những ai đang có mặt ở đây. Nguyên Hạo và Nhật Thiên nhìn nhau như đang có chung suy nghĩ. Huy Khang đang có chuyện gì đó giấu họ. Minh Hân vô thức rơi lệ. Chuyện vừa diễn ra là việc Huy Khang đứng trước mặt mọi người cầu hôn Mai Vân. Chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí cô còn không tin rằng Huy Khang lại có thể làm vậy. Cô không khóc nấc lên. Cũng không khóc thành tiếng, chỉ đơn giản là nước mắt ứa ra nhẹ nhàng. Cô từng lớn tiếng khẳng định không bao giờ chấp nhận Mai Vân. Cô cũng nhớ rất rõ đôi lời Huy Khang từng nói. Không bao giờ kết hôn với Mai Vân. Cô cũng đã tự nhủ bản thân mình không có quyền định đoạt chuyện đó nhưng hôm nay khi nó tới cô lại cảm thấy bàng hoàng. Xót xa vô cùng, sau những gì Mai Vân đã làm với cô. Với Nhân, Bình, những người bạn của cô thì chuyện này quả thật đã vượt quá sức chịu đựng trước giờ của cô. Ánh mắt Minh Hân bắt đầu trừng lên căm phẫn. Cô mím môi ngưng khóc. Ngay lập tức, cô chạy ra ngoài, Nguyên Hạo trực chạy theo nhưng anh lại đứng yên. Vì anh phải ở bên chủ tịch. Hơn nữa, anh không có tư cách an ủi cô lúc này. Anh nhìn Nhật Thiên gật đầu hiểu ý, lập tức chạy ra theo cô. Nhưng anh đã thấy Huy Khang chạy đi, Mai Vân liền giữ lấy tay cậu ở lại. Vào lúc đó, ở bên ngoài, Minh Hân chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp Tuấn Lâm đi vào. Tuấn Lâm thấy Minh Hân mắt ướt, lo lắng hỏi vội. Minh Hân, em sao vậy? Minh Hân quay mặt đi không trả lời. Giây lát, cô khẽ nói, em muốn về nhà, ngay bây giờ. Tuấn Lâm hỏi, Minh Hân gật đầu, ngay bây giờ. Tuấn Lâm liền bảo, để anh đưa em về. Anh đi lấy xe, Minh Hân gật đầu đứng đợi cậu một lát. Tuấn Lâm nhanh chóng mang xe tới. Minh Hân lập tức chui vào trong. Hai người rời khỏi, phần Huy Khang, lúc Mai Vân giữ cậu lại. Cậu đã không kiềm chế được mà thô bạo hất tay cô ra. Cậu trừng mắt giận dữ nhìn cô. Nhật Thiên không đợi nữa. Chạy ra ngoài xem sao. Vừa vặn thấy Minh Hân đã lên xe của Tuấn Lâm. Huy Khang ra ngoài ngay sau anh. Nhật Thiên quay lại nói. Có lẽ cô ấy về rồi. Dù không biết chuyện gì. Nhưng Nhật Thiên chắc rằng Huy Khang đang không hề vui vẻ gì. Hơn ai hết, anh và Nguyên Hạo là người rõ nhất Huy Khang đối với Mai Vân như thế nào. Anh đi qua vỗ vỗ vai Huy Khang rồi trở vào bên trong, Mai Vân cũng ra ngoài. Trước đó, cô đã nói với mọi người, con trai ngài chủ tịch, Hoàng Huy Khang và tôi, Trương Mai Vân của Khải Hồng sẽ kết hôn. Điều tôi muốn thông báo chính là vậy. Mai Vân lạnh lùng nhìn Nhật Thiên một cái lúc hai người giáp mặt. Trong mắt anh là một chút khinh bỉ không bộc lộ, Mai Vân không quan tâm điều đó. Cô bước tới gần Huy Khang. Huy Khang quay người lại. Cậu nói gần như muốn hét lên. Vừa lòng em chưa? Anh đã làm điều mà em muốn. Em thấy thoải mái chưa? Thấy mọi người sững sờ kinh ngạc. Thấy Minh Hân khóc bỏ đi. Thấy anh đau khổ như thế này em thấy hạnh phúc chưa? Rồi có phải không? Vậy hãy để yên cho anh đi. Xin em từ giờ tới lúc anh thực hiện lời hứa, hãy để cho anh yên. Huy Khang quay người bước đi, Mai Vân vội chạy theo kéo cậu lại. Huy Khang trong cơn giận dữ lại vùng vằng hất tay cô ra, Mai Vân lấy trong túi ra bản kiểm định đó. Cô giơ lên và nói, anh đã làm, vậy em cũng phải giữ đúng giao ước. Nói xong, cô lập tức xé đôi bộ hồ sơ, rồi lại tiếp tục xé. Cho tới khi chỉ còn là những mảnh giấy nhỏ, cô vứt nó vào thùng rác rồi nói, bí mật này, mãi mãi sẽ bị vùi lấp. Huy Khang vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, Mai Vân bắt đầu thấy hơi run sợ. Cô không giữ Huy Khang lại, để cho cậu lấy xe rời đi, phần việc ở lại sẽ do Nguyên Hạo, Nhật Thiên chỉ đạo dàn xếp. Hai người họ khéo léo giải thích cho chủ tịch cho ông bớt bất ngờ và thấy yên tâm. Ngọc Hà lúc xảy ra sự việc thì đang ở trên lầu nên không hay biết. Lúc cô nhận ra sự ồn ào thì mở cửa sổ ra. Bất chợt thấy Huy Khang và Mai Vân đang giằng co bên dưới. Cô không nghe được họ nói gì nhưng lại thấy đoạn Mai Vân ném giấy gì đó vào thùng rác. Chờ tới lúc tàn cuộc, mọi người về hết, Ngọc Hà mới hỏi mẹ mình thì mới biết được câu chuyện. Cô bỗng nảy sinh nghi ngờ về mớ giấy vụn đó. Thừa cơ hội không ai chú ý cô ra chỗ thùng rác. Mở nắp thùng và nhặt lại hết những mảnh giấy đó. Tuấn Lâm dừng xe trước căn biệt thự cao và đẹp của Huy Khang. Minh Hân tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên không xuống. Tuấn Lâm khẽ nhìn cô hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Minh Hân lắc đầu không trả lời. Điều đó càng khiến khó hiểu và lo lắng. Lát sau Minh Hân nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Cô vừa nói vừa mở cửa xe đi ra. Tuấn Lâm cũng mở cửa và ra ngoài. Minh Hân bước gần cánh cổng. Tuấn Lâm cũng tiến tới đứng trước mặt cô. Nhìn cô trìu mến, Tuấn Lâm nói. Nếu có chuyện gì đó làm em khổ tâm, hãy quên nó đi, và nhớ tới những chuyện vui. Dù không thể hoàn toàn xóa sạch nhưng điều đó sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn nhiều. Minh Hân nghe cậu an ủi thì chợt cười nhẹ. Cô gật gật đầu, Tuấn Lâm cũng thấy an lòng hẳn. Bất chợt, Tuấn Lâm kéo cô lại và ôm vào lòng. Minh Hân hơi bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái với vòng ngực rộng ấm áp của cậu. Khác hẳn với Tuấn Lâm băng giá thường ngày. Vuốt nhẹ mái tóc cô. Tuấn Lâm nói nhỏ. Đừng bao giờ để nỗi buồn chất chứa trong lòng. Khi nào thấy được thì hãy nói ra với ai đó. Tuấn Lâm cảm nhận được dường như Minh Hân đang gật nhẹ. Cậu vô thức nở nụ cười. Bàn tay bỗng ôm cô chặt hơn. Phía xa xa nơi đó, Huy Khang ngồi yên trong xe. Lặng lẽ quan sát họ. Đáy lòng bất giác run lên. Cậu nuốt khan, ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn, rồi gục mặt xuống vô lăng mệt mỏi. Hàng cây lao xao theo từng hồi gió, ánh sao thưa thớt lẻ tẻ như lòng người đang vắng lặng quạnh hiu. Sáng hôm sau, Minh Hân tới trường thật sớm, có vẻ cô đang cố tránh mặt Huy Khang, thậm chí tất cả mọi người trong nhà. Cô ngồi trên sân thượng của trường khi mặt trời còn chưa ló dạng. Trầm ngâm suy nghĩ miên man, nghĩ tới lời cô từng nói. Cô ấy nói sẽ kết hôn với chú. Cháu không thích cô ta, chấm, ai nói là cô ấy sẽ thành vợ chú. Không có chuyện đó đâu, để xem khi chú rước bà Trương Mai Vân đó về. Hai người có sống yên với cháu không? Không còn tâm trạng gì để nghĩ tới việc của họ nữa. Nghĩ lại thì Minh Hân thấy lúc đó mình thật trẻ con. Nhưng thật sự thì cô đã từng tin vào lời nói đó của Huy Khang. Vậy mà hôm qua chính cậu lại làm trái ngược hoàn toàn với điều đó. Lúc này, cô nghĩ tới Mai Vân thì sẽ lập tức nghĩ tới chuyện nhà nhân. Phải rồi, cô phải hỏi xem tình hình phía nhà nhân ra sao rồi. Trở về lớp học là lúc chuẩn bị vào giờ. Minh Hân tranh thủ tới hỏi thăm Nhân. Nhân này, chuyện gia đình cậu sao rồi? Nhân biết Minh Hân thật lòng quan tâm mình. Cô trả lời, tớ vẫn ổn, tuy ba vẫn chưa có việc, nhưng khoản tiền ba mẹ tích lũy được vẫn còn kha khá. Mẹ thì bệnh tình có chuyển biến tích cực nên ai cũng bớt lo hơn. Minh Hân gật gật đầu, vừa lúc đó thì tiếng chuông báo vào giờ vang lên, cô liền vỗ vai Nhân động viên rồi về chỗ ngồi. Huy Khang xuống nhà lập tức gọi dì ba, dì từ dưới nhà dưới hớt hải chạy lên. Minh Hân đi học sớm vậy sao dì? Vậy cô ấy đã ăn sáng chưa vậy? Dì ba lắc đầu bảo, chưa thưa cậu hai, cô ấy chỉ nói, đừng lo cho cháu. Huy Khang nhíu mày lo lắng. Đúng lúc đó, Nguyên Hạo và Nhật Thiên bước tới từ phía sau. Huy Khang, nói chuyện đi, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc. Huy Khang bình thản gật đầu, ba người có mặt trong phòng của Huy Khang, Nguyên Hạo và Nhật Thiên ngồi cạnh nhau, đối diện với Huy Khang, Nguyên Hạo và Nhật Thiên nhìn nhau rồi nhìn Huy Khang, Nguyên Hạo hỏi, chuyện đó là thế nào? Chuyện gì? Huy Khang vừa thản nhiên hỏi lại vừa mở hai lon nước chuyển đến trước hai người. Sau đó mới mở cho mình, chuyện cậu và Mai Vân, một giây khựng lại. Huy Khang đưa lon nước lên uống rồi trả lời. Thì chính là như vậy đó. Nhật Thiên khó chịu gắt lên. Huy Khang nhìn anh hỏi. Sao, hai người có ý kiến à? Nhật Thiên dịu giọng. Huy Khang, nếu cậu có nỗi khổ gì thì hãy nói ra đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Tất cả chúng ta đều rõ. Cậu đối với Mai Vân không phải là tình yêu. Bây giờ đột nhiên cậu cầu hôn cô ấy. Bảo làm sao bọn anh có thể chấp nhận được. Anh không chấp nhận, Nhật Thiên nói. Chính cậu đã gọi anh qua đây giúp cậu một tay trong việc trả thù. Nay nếu cậu cứ giấu giếm khó khăn, nỗi khổ tâm của mình thì anh không còn cách nào khác là phải trở về. Vì anh ở đây có vẻ là dư thừa với cậu, anh sẽ quay về trung tâm y học làm việc cùng chú. Huy Khang đứng bật dậy, lạnh lùng nói. Được, vậy anh cứ về đi. Thấy Huy Khang tỏ vẻ bất cần, Nhật Thiên có chút hụt hẫng. Nhưng điều anh lo lắng lúc này là Huy Khang đang chịu nỗi khổ gì mà lại phải chịu đựng tới mức như vậy. Huy Khang quay người định đi. Nguyên Hạo lập tức đứng dậy kéo tay cậu giữ lại. Giọng anh trầm trầm, Huy Khang, là vì Minh Hân sao? Huy Khang lập tức nhìn anh, hơi chột dạ vì anh đã đoán trúng. Nhưng cậu lại lạnh lùng trả lời. Không, nói xong, cậu giang tay ra và đi ra ngoài. Minh Hân trở về nhà. Cô không quan tâm tới việc Huy Khang và mọi người có mặt trong nhà hay không. Cứ lặng lẽ lên phòng. Cô thay đồ rồi xuống bếp lấy một phần ăn. Dì ba biết sáng cô chưa ăn nên chu đáo chuẩn bị phần cơm chưa khá thịnh soạn. Minh Hân cũng chỉ ăn qua loa rồi lại lên phòng. Cô lấy máy tính ra và bắt liên lạc với vài người bạn. Cô gửi tin nhắn tới một trong số những anh chàng trong câu lạc bộ trước kia. Anh ta nhanh chóng có hồi âm. Chào Minh Hân, em khỏe không? Em khỏe, nhưng đang có một việc cần anh giúp. Ái chà, đánh trực diện quá nhỉ? Anh trả lời kèm theo một biểu tượng mặt cười. Minh Hân cũng vào thẳng vấn đề. Nghe nói ở đây anh có một chi nhánh nhỏ trong miền Nam đúng không? Phải, nhưng đúng là rất nhỏ. Nhỏ với anh là đủ rồi. Việc cần anh giúp đây. Alo alo, anh vẫn đây, nói đi, em có một người quen làm trong lĩnh vực xây dựng. Bác ấy tuy khá lớn tuổi nhưng rất giàu kinh nghiệm và lòng nhiệt tình. Em muốn anh tuyển dụng bác ấy. Lâu lâu không thấy trả lời từ anh. Minh Hân hơi sốt ruột, tức thì có tin nhắn trả lời. Huy Khang thừa cái khả năng đó em gái ạ, nhắc tới Huy Khang. Minh Hân đột nhiên mất hứng. Em không thích, kèm theo biểu tượng nhăn nhó khó chịu. Em nói kế hoạch đi. Minh Hân biết anh đã đồng ý, cô hào hứng trả lời. Em sẽ giới thiệu cho bác ấy một trung tâm tư vấn việc làm. Anh cho người đóng giả rồi giới thiệu tới chỗ của anh. Phần việc còn lại của bác ấy là thuộc sắp xếp của anh. Ok, còn chuyện gì nữa không? Giữ bí mật với chú của em. Ok, nếu không còn gì thì tạm biệt. Anh bận rồi, được rồi, tạm biệt. Minh Hân vui vẻ gấp máy tính lại. Cô lấy di động gọi tổng đài của một hãng taxi nổi tiếng. Chỉ khoảng 5 phút sau, một chiếc xe đã đỗ ngay đầu ngõ. Minh Hân vừa có một quyết định lớn. Cô lấy chiếc vali nhỏ trong tủ, động tác nhanh nhẹn sắp xếp một vài bộ đồ thường dùng và sách vở. Tất cả phải chứa vào tận 2 chiếc vali. Cô kéo xuống nhà, Nhật Thiên thấy vậy hốt hoảng chạy tới hỏi. Minh Hân, cô đi đâu vậy? Minh Hân cười đáp như không có chuyện gì. Tôi muốn trở về nhà ông nội. Tự dưng tôi thấy nhớ mẹ và ông quá. Tôi muốn ở gần họ. Cô đã nói với Huy Khang chưa? Cậu ấy ở trên lầu. Minh Hân lắc đầu. Không cần thiết đâu. Anh thay tôi nói lại với mọi người là được. Nhật Thiên không giữ cô. Minh Hân vẫn tỏ ra vui vẻ như thường. Anh vừa thấy lạ vừa thấy nghi nhưng không biết lý giải thế nào. Đành để cô rời đi. Anh chỉ biết chuyển vali ra xe giùm cô thôi. Minh Hân tay không đi sau. Đúng lúc gặp Mai Vân vào tới trước sân, Mai Vân cười cười làm bộ ngạc nhiên. Minh Hân, cô rời khỏi đây sao? Định đi đâu vậy? Minh Hân định lờ đi nhưng rồi nghĩ lại và đáp. Tôi qua sống cùng ông. Chứ ở nhà tự dưng có thêm người chật chội quá tôi không chịu được. Đều là biệt thự cả. Đâu có gì khác nhau đâu. Minh Hân khẽ liếc mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi nhẹ giọng nói. Căn nhà này, có tôi sẽ không có cô và ngược lại. Nói xong câu đó, Minh Hân lập tức đi ngay, Mai Vân nhìn bóng cô khuất hẳn rồi khẽ lẩm bẩm. Có chắc biệt thự là chỗ cho cô hay không? Như cảm giác được gì đó, Mai Vân quay lại tức thì thấy Huy Khang đang đứng phía sau. Không gần không xa, cậu đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm. Không muốn nói gì với Mai Vân lúc này. Huy Khang quay người đi, Mai Vân lập tức chạy theo. Biết là cô đang tới gần. Huy Khang quay lại quát lớn khi Mai Vân chưa kịp mở lời. Anh đã nói là để cho anh yên mà. Còn nữa, vừa rồi anh nghe thấy em nói biệt thự có phải chỗ cho Minh Hân không? Ý em là sao hả? Mai Vân bất ngờ bị cậu to tiếng quát thì giật mình. Cô run run nói, Huy Khang, em đã nói gì đâu? Sao anh cứ phải dữ dằn với em thế? Huy Khang không vì câu nói đói mà nguôi giận. Cậu trừng mắt nhìn Mai Vân rồi nói. Từ giờ anh cấm em nhắc một lời nào tới chuyện thân thế Minh Hân. Và cho tới lúc anh cho xe hoa tới rước em như giao hẹn. Xin em đừng đến đây. Đừng bước đến gần anh. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh có được không? Anh không biết lúc mình điên lên sẽ làm những gì đâu. Chưa bao giờ Mai Vân thấy Huy Khang đáng sợ như vậy. Có phải chuyện này khiến cậu quá kích động? Hay, đây mới là bản chất con người thực của cậu? Huy Khang lớn tiếng một hồi rồi quay người đi, Mai Vân lại cố níu lấy cậu. Giọng cô lúc này vừa thắm thiết cần khẩn, vừa van lơn khẩn thiết. Huy Khang, dù anh có hờ hững với tình cảm của em nhưng xin anh đừng quá lạnh lùng như thế. Để em cảm giác rằng mình đáng ghét đến thế này, anh cứ coi như thương hại em cũng được, dù gì sắp tới chúng ta cũng kết hôn, anh làm ơn đừng như thế. Huy Khang thô bạo giằng tay cô ra, nếu ngay từ đầu em thấy sợ, sợ anh, sợ cái cảm giác mình là kẻ đáng ghét thì em đã không làm như thế. Thương hại em à, để thỏa mãn cái em gọi là khát khao hạnh phúc đó sao? Vậy ai thương hại anh? Anh không đáng thương sao? Hạnh phúc của em được rồi lấy bằng đau khổ và căm phẫn của anh đó em biết không? Tốt nhất em nên nghe lời. Tránh anh càng xa càng tốt. Đừng để những ý nghĩ của anh về em thêm tồi tệ. Em thấy anh giống một con thú hoang đúng không? Nếu để con dã thú đó chiếm lấy thể xác, em sẽ thấy Hoàng Huy Khang mà em muốn cưới sẽ còn lãnh khốc tàn nhẫn hơn như thế này rất nhiều. Lần này, Huy Khang lên lầu hẳn, không quay lại nhìn Mai Vân một lần, Mai Vân lại tiêu nghỉu ra về. Huy Khang đứng trước cửa sổ, gió chiều vun vút, Nhật Thiên đứng dựa lưng vào cửa, lại làm động tác gõ gõ. Huy Khang quay lại, Nhật Thiên chậm bước tới và bảo, Minh Hân đi rồi. Huy Khang gật gật nhẹ, cô ấy về với ba cũng tốt. Im lặng hồi lâu, Nhật Thiên mới bước tới vỗ vai Huy Khang. Mọi chuyện, thì ra là như vậy. Huy Khang không đáp, cuộc giằng co giữa cậu và Mai Vân có lẽ quá lớn tiếng nên Nhật Thiên đã nghe thấy. Đối với Huy Khang, dù có ai biết thì cậu vẫn kiên quyết làm vậy để bảo vệ Minh Hân. Hơn nữa, Nhật Thiên vô cùng đáng tin cậy. Cách chương.